Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243, mục lục chương hẹn hò nầm nhân sao đều thích cưỡi ngựa kỵ thú. Tựa như một cái uy vũ lập tức tướng quân, việc này chính là gác ở như hoa như trúc Thẩm Mặc trên người cũng không ngoại lệ. Nếu không như thế nào chứng minh Thẩm Mặc chơi thương lại kỵ thánh thú. Đường Linh Cữu đề nghị muốn dẫn hắn đi ma huyễn rừng rậm kỵ một sừng thú thời điểm Thẩm Mặc không nói hai lời liền đồng ý, cao hứng bộ dáng hoàn toàn đã quên ngày hôm qua vãn về bị sách hung hăng giáo dục một phen sự tình. Một sừng thú nguyên bản liền sinh hoạt ở ma huyễn rừng rậm chỗ sâu trong. Ngày đó cũng chính là tiểu gia hỏa nói muốn một đầu chạy trốn mau người khác bắt không được thú. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là quỷ đều duy nhị một sừng thú. Hoàn toàn không đi suy xét còn sót lại một con thánh thú ý tưởng. Đương nhiên, ở Linh Cữu Vương trong lòng, hắn đều sẽ cảm thấy người tốt bên gia hỏa còn sẽ không thích sao. Sự thật chứng minh một sừng thú thật đúng là rất thích tiểu gia hỏa, một cao một thấp hai nam tính. Xuất hiện ở ma huyễn rừng rậm thời điểm chính là khiến cho ma huyễn rừng rậm không nhỏ oanh động. Nhưng là đây cũng là Linh Cữu muốn. Hắn không hy vọng hào hào, hẹn hò, bị bên thú loại quấy rầy. Chẳng sợ có hắn ở không hề nguy hiểm cũng giống nhau, không trong chốc lát rừng rậm chỗ sâu trong. Liền sáng lên một đạo bạch quang, tiếng chân cùng với tựa mã tựa như hắt xì thanh dần dần tới gần. Thẩm Mặc kinh hỉ mà giang hai tay nghênh đón chạy như điên mà đến một sừng thú tiểu hỉ, Thẩm Mặc ôm một sừng thú đầu to cọ sát, xem đến Linh Cữu Vương trong lòng hào hụt hẫng, trên mặt không hiện, tiểu hỉ, đúng rồi, Thẩm Mặc ngửa đầu cười ha hả nói, ngươi không cảm thấy ở quỷ đều sở hữu thú loại đều lớn lên hung thần ác sát kỳ kỳ quái quái. Cũng chỉ có tiểu hỉ lớn lên đặc biệt phù hợp nhân loại mỹ học sao? Nói vừa xong, hắn trong miệng hung thần ác sát kỳ kỳ quái quái đồ vật ở nơi xa trong bóng đêm như ẩn như hiện. Thẩm Mặc nói đến một nửa đột nhiên im bặt, Linh Cữu Vương giới thiệu nói. Đây là duyên cát thú, quỷ đều duy nhị có thể thuấn di ma thú, theo quỷ vương dứt lời. Duyên cát thú thân ảnh cùng với xương đen vờn quanh dần dần rõ ràng. Màu đỏ tím trong mắt, thật lớn thần lằn đuôi. Đầy người màu đen lân giáp, cực đại bốn vó, như sư như báo trên mặt mọc đầy gai ngược răng nanh. Tam căn uốn lượn sừng mang theo khủng bố sức giãn, cùng một sừng thú tương phản duyên cát thú tồn tại toàn thân man là sát khí. Có cổ làm người nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác, Linh Cữu đem Thẩm Mặc ôm đến trên ngựa chính mình. Cũng thượng tọa kỵ, hai ma thú ở trống trải kỳ dị rừng rậm nhảy vọt mà bôn. Ở Linh Cữu nói, phía trước có phiến cầu vồng trùng. Chiếu nhân loại nói giống như là bảy màu cầu vồng, nhưng là kia kỳ thật cũng là một loại trùng loại, nhân thể không thể đụng vào. Tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là cái loại này trùng thực thích sống nhờ trên cơ thể người nội chờ đến. Nói còn chưa dứt lời liền nghiêng đầu. Làm sao vậy, như thế nào luôn là xem hắn phương hướng, Thẩm Mặc nhấp môi. Ngượng ngùng nói chính mình coi trọng đối phương mông hạ tọa kỵ. Nhưng là lại không dám đổi. Bởi vì đổi làm ai cưỡi ở cái này một con quái vật trên người đều có chút sợ đến hoàng. Đối với Linh Cữu tới nói tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì đều thực rõ ràng, Thẩm Mặc còn không có mở. Miệng, trên eo căng thẳng còn không có phản ứng lại đây sau lưng nhiều một người. Chính mình vị trí liền đi theo đối phương đã xảy ra biến hóa. Theo sau mông hạ liền một ngại, là cùng một sừng thú bối hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nghĩ đến cũng là, duyên cát thú lưng thượng là rậm rạp cứng rắn lân giáp. Ngồi tự nhiên khái hoàng, nếm tiên Thẩm Mặc không một lát liền hối hận, nói ra lại cảm thấy thật mất mặt. Thẩm Mặc nhìn duyên cát thú trên đầu kia ba cái giác. Đột nhiên liền có ý tưởng, Linh Cữu liền cảm giác được trước người tiểu gia hỏa vừa động, làm sao? Vậy. Lời này hoàn toàn chính là hỏi nhiều. Hắn tự nhiên biết tiểu gia hỏa mông làm không thoải mái. Đang nghĩ ngợi tới có thể đem người phóng tới chính mình đầu gối. Còn không có mở miệng, liền nhìn đến tiểu gia hỏa cả người đi phía trước một bò. Theo sát một tủng liền đi phía trước bò, linh cữu. Duyên cát thú lưng thực rộng lớn. Chỉ cần không phải duyên cát thú tưởng đem người ném xuống tới ở mặt trên nằm cũng không thành vấn. Đề, nam nhân tầm mắt theo cái kia phủ phục đi phía trước tư chi cùng sử dụng bò lên trên đi bóng dáng. Di động, bò qua bối bò qua cổ, thẳng đến người leo lên duyên cát thú ba con giác thượng. Một tả một hữu xóa ở ma thú đỉnh đầu, hai tay nắm lấy ở giữa giác thượng, tự cho là trộm thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó đắng chân cười khanh khách lên, hắn cũng liền cười, hoàn toàn đã quên chính mình tốt xấu cũng là quỷ đều vương thân phận cao ngất trong mây cây cối. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Tiểu gia hỏa tới lui hai chân quay đầu hô, quan tài mặt, ngươi xem, đó có phải hay không chính là cầu vồng trùng, ngươi kêu ta cái gì? Linh cữu vương lão thần khắp nơi mà ngồi ở mặt sau. Thẩm Mặc một nghẹn, đối nga, hiện tại linh cữu đã là quỷ đều vương, có phải hay không kêu cái này xưng hô không quá gián sát? Không đợi hắn tỏ vẻ chính mình không phải cố ý. Nam nhân đã từ duyên cát thú trên lưng đứng lên, ngươi. Thẩm Mặc còn không kịp tự hỏi người đã mang theo hắn lại thay đổi cái địa phương. Mông hạ là quen thuộc du quang cọ lượng bạch mao. Thẩm Mặc nhìn phía trước một sừng thú lóa mắt xác còn không đợi phản ứng. Bên tai vang lên linh cữu trêu chọc thanh âm. Ta không nghe rõ, Thẩm Mặc biết đối phương không có hảo ý. Như thế nào, ngươi còn muốn ta lại kêu một lần a? Tuy rằng hắn hiện tại cảm thấy ở chỗ này kêu quan tài mặt cũng quái quái. Nam nhân nghiêng đầu, thấu lên mặt, khóe miệng cười như không cười. Ta nhưng thật ra nhớ rõ còn có một cái xưng hô, còn có một cái xưng hô. Gì xưng hô, vương, tổng sẽ không làm hắn cũng kêu hắn vương đi. Linh cữu xách mặt sườn lỗ tai, nhéo nhéo đáy mắt nhĩ tiêm, kẹp ở ngón cái cùng ngón trỏ tinh tế mà trà sát. Thẳng đến nhĩ tiêm phiếm hồng, không, không phải đâu, Thẩm Mặc đột nhiên nhanh trí. Chính là ngươi không phải nói. Ngươi không gọi Giang Linh Cữu sao, làm sao vậy? Không dám, phía trước khiêu khích ta lá gan đâu. Linh Cữu hướng về phía trước nhướng mày. Biểu tình là chưa từng có khiêu khích, Thẩm Mặc chịu không nổi phép khích tướng. Giơ lên tay liền xách theo đối phương vành tai. Nuốt vài khẩu nước miếng mới miễn cưỡng nhắc tới chút can đảm. Giang ca ca, Linh Cữu Vương trong lòng đã vừa lòng lại mâu thuẫn. Hai loại tương phản phối hợp tâm lý đồng thời cụ bị. Hắn thích như vậy thân mật, rồi lại không thỏa mãn cùng kia mấy người ngang nhau đãi ngộ. Chỉ này một lần, về sau thích nói vẫn là có thể kêu ta quan tài mặt ở về sau dài lâu năm tháng. Thẩm Mặc lại vô pháp vô thiên. Cũng đích xác một lần cũng chưa lại như vậy xưng hô Linh Cữu Vương. Nhưng mà lúc này hắn lại là đầy bụng bực tức, muốn như vậy kêu người là hắn hiện tại nói về sau không chuẩn kêu lại là hắn. Cái quỷ gì, quả thực không hiểu được lão gia hỏa này. Kêu xong vẫn là thực không cam lòng, liền chiếu quỷ vương nhĩ trong động hung tợn mà thổi một hơi. Cho thấy đối phương lỗ tai không có độ lượng, yêu cầu chính mình thổi thổi đại. Linh cữu đối Thẩm Mặc chưa từng có phòng bị, ngứa đến sửng sốt, chọc hắn không cấm cười to, linh cữu xem hắn mi mắt cong cong. Gương mặt ửng đỏ, thập phần tốt đẹp đáng yêu, trong lòng không khỏi vừa động, đem hắn ấn ở trước mặt tinh tế tiếp cận, trên mặt lại còn không lộ thanh sắc, loại này cùng tiểu gia hỏa tiếp cận thân thiết, đối với linh cữu tới giảng phảng phất nhân loại nha phiến nghiện phát thời điểm chỉ tìm được một. Bao thuốc lá, không đủ giải nghiện rất nhiều còn câu đến nhân thân tâm ngứa nhiệt. Giống như nhiệt du chịu đựng, có chút đồ vật vĩnh viễn đều là bí mật. Cũng không cần phải thuyết minh, kia chỉ là hắn tự mình thỏa mãn nho nhỏ mứt hoa quả. Ở dài dòng thời gian chung hắn từng có vô số tên họ. Linh cữu là hắn đời thứ nhất làm người tên húy, cũng là hắn vì vương xưng hô. Chỉ là chung quy hắn vẫn là muốn một cái thuộc sở hữu. Muốn một cái độc thuộc về hắn dòng họ. Nghĩ như vậy đi, cùng tiểu gia hỏa họ nhưng thật ra một kiện không tồi sự tình. Cũng không cần bốn phía tuyên truyền. chỉ là nếu là có người hỏi tới, kia hiện giờ hắn chính là họ Giang, trước mắt ánh sáng tươi đẹp. Bảy màu vầng sáng đánh vào trên thân cây, cầu vồng một đầu liên tiếp bùn mà, một khác đoạn ẩn vào rừng cây. Thẩm Mặc hoàn toàn bị trước mắt cảnh đẹp kinh diễm, giữ chặt linh cữu tay liền phải xuống đất. Linh cữu vẫn là cái dạng này, một cái cánh tay vòng hắn eo, một trưởng ân hắn bối, mơ hồ đã bị kéo đi xuống. Kỳ thật hắn chiếm hữu dục rất mạnh, có khi hắn cho rằng chính mình rõ ràng ở làm nhấc chân nỗ lực. Muốn bằng ý nghĩ của chính mình ngang ngược dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm. Lại như thế nào cũng vô pháp nhúc nhích, có lẽ là tiểu gia hỏa sức lực đột nhiên trở nên phi thường đại. Cũng có thể là đột nhiên sinh ra điện từ lực, cho nên chính mình tổng cùng hắn lực lượng cách xa, thường bất chiến mà bại, hai người kia, một khi Thẩm Mặc chịu chủ động biểu hiện cái gì, linh cữu liền căn bản chống đỡ không được, phảng phất đập nước một khai, thượng du thủy lao nhanh mà xuống. Hạ du thủy liền thuận lý thành chương mà cùng chi nối liền, tỉ như nói hiện tại. Thẩm Mặc chỉ vào trước mắt cảnh đẹp, bên ngoài hưởng phúc còn nghĩ trong nhà đầu kia mấy cái bạn bè tốt. Vẻ mặt bình tư tốt một người vui không bằng mọi người cùng vui ý tưởng. Chỉ vào trước mặt cầu vồng trùng nói, ngoạn ý nhi này chúng ta có thể mang về sao? Mang không quay về hoặc là lần sau chúng ta mang Triệu gia bọn họ đến xem đi. Ta cảm thấy thật sự hảo thần kỳ oa, linh cữu cũng bắt đầu học được khắc chế chính mình trong lòng. Chào ra ghen ghét xú toan vị, nghĩ kia mấy cái gia hỏa tóm lại có chính mình về sở. Hắn cũng muốn nhanh hơn nện bước, trương thần là thời điểm nên tiếp thu Lương Cao Hùng cho hắn vị trí. Hoàng Húc có chính mình ám võng, Triệu gia cùng Mông Thái này đối thân huynh đệ như thế nào cũng sẽ không cô đơn. Hắn thời gian rất dài, cũng đủ kiên nhẫn, tiểu gia hỏa chính là lại không cao hứng, đến cuối cùng vẫn là hắn, như vậy tưởng tượng đem chính mình nghĩ thông suốt linh cữu vương ngẩng. Đầu nhìn trước mặt bảy màu sặc sỡ cầu vồng trùng trầm tư đem ngoạn ý nhi này dọn về cung điện dưỡng. Tính khả thi, Thẩm Mặc an phận cùng nghe lời là có khi tiết. Đặc biệt đương hắn đã làm rõ ràng nhất sủng người của hắn là ai sau liền bắt đầu vô pháp vô thiên. Cậy sủng mà kêu nói đại khái chính là hắn loại người này, cho rằng chính mình sờ đối diện lộ linh. Cữu vương, mới vừa trở lại cung điện muốn thừa nhiệt làm nghề nguội nói chút chuyện riêng tư. Đã bị Thẩm Mặc vẻ mặt kinh tủng biểu tình quát bảo ngưng lại, ngươi như vậy hống ta cao hứng có. Phải hay không liền tưởng lại đem ta câu cái nửa tháng một tháng. Còn đừng nói, linh cữu là có như vậy cái tính toán. Nghĩ cũng vừa vặn sấn trong khoảng thời gian này cùng tiểu gia hỏa này bồi dưỡng một chút cảm tình. Gì đó, miễn cho về sau gia hỏa này nhớ tới quỷ đều là chút không tốt hồi ức. Lần sau cái đó trụ đoạn thời gian đều là cái phiền toái. Không nghĩ tới hiện tại bị cái này mẫn cảm tiểu gia hỏa một ngữ nói toạc ra, nhìn người từ hắn trong. Phòng nhanh như chớp chạy trốn không bóng dáng. Linh cữu đỡ chán, chờ ngạnh vi ra tới. Còn kỳ quái cao hứng một ngày vương như thế nào bỏ được đem người liền như vậy thả lại đi, nam nhân. Lấy ra văn kiện phê duyệt, hắn quá hiểu biết tiểu gia hỏa tâm tư. Trong tay động tác không ngừng. Há mồm không nhanh không chậm mà nói một câu đại lời nói thật. Lúc này bất quá lý do thôi. Hắn là sợ ta buổi tối đè nặng làm mới chạy, nhìn đến nam nhân trường bào cổ tay áo lộ ra một đoạn. Tình vi rắn chắc phân ra. Ngạnh vi, luận tính sao sự này ký hiệu sự tình bước đi không nhất trí kia nàng cũng không có biện pháp. Hết chương.